Chương 66, không nhớ gì cả. Càng đại thần hơn, ngươi vẫn là như cũ, thần tiên quả nhiên bất tử bất diệt. Thôn trưởng Vương đại lớn đi tới, cu nở dê cùng năm đó đồng dạng, không chút già. Người cu nở dê như cũ nha. Hai mỉm cười. Ha ha, Vương đại cười to đến thoải mái, có lẽ là những cái kia địa phủ người kiêng kỵ ngươi, cho nên một mực không cho ta chết, ta thật là sống chán ngấy ha ha ha. Hiện trường không ít người bị cái này muốn ăn đòn ngôn luận chọc cười. Không khí hiện trường lần nữa khôi phục tự nhiên, mọi người lại lần nữa hiện ra thuần phát tiếu dung, mà những cái được gọi là cuồng nhiệt phân tử, đã bị phụ mẫu thu thập khóc ròng ròng, cam đoan về sau cũng không tiếp tục ngủ chơi. Hải cũng yên lòng, thân hình khẽ động, lại nhìn lúc, đã xuất hiện ở không trung. Mọi người lại một lần kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao ngưỡng vọng, không biết Hải muốn làm gì. Mà trong cao không, Hải đã nhắm mắt, tâm thần toàn bộ rót vào ngực bảo liên đăng bên trong. Hoa cực dương dị hỏa xuất hiện, phương viên vài trăm mét bầu trời lập tức bị kim hồng màn lửa tràn ngập, trời xanh bị đốt ra một cái đạc lô lớn, đông tuyết tung bay. Cho dù mặt trời y y nguyên hừng hực, nhưng cái này cực đoan nhiệt độ thấp nhưng vẫn là lan tràn đến đại địa bên trên, tất cả mọi người chợt cảm thấy thấu xương rét lạnh. Nhưng lại không người nào nguyện ý rời đi, 203 bọn hắn cũng không sợ hãi, bản năng cảm thấy hải giờ phút này làm ra loại này kinh thế hai tục dị tượng, cũng không phải là vì tổn thương ai. Cho nên muốn nhìn một chút, hải đến cùng đang làm gì. Rất nhanh, kim hồng màn lửa bắt đầu thu nạp, hướng phía trung tâm hội tụ, mà hải liền đứng tại biển lửa này trung ương, dưới chân dẫm lên to lớn màu xanh hoa sen. Rốt cục, tất cả màn lửa, ngưng tụ tại một chỗ, tại hải trước mặt hình thành một đạo xích hồng hình dạng hình người. Thiêu hủy lỗ đen chính đang từ từ khép lại, hải cùng kia phỉ dị mạn liền đứng tại lỗ đen dưới, đông tuyết tung bay. Hai người nhìn xem cực kỳ dễ thấy. Đây là, hai mở mắt, nhìn lên trước mắt phì di mạn, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp theo lại hướng phía phì di mạn thổi ngục khí. Phì di mạn trên người xích hồng đại hỏa, liền theo hải cái này thổi, tan theo gió, hiện ra một đạo chân nhân. Là 10 năm trước Trương Quả Phụ, liên y đi lấy đều giống nhau như lúc. Trương Quả Phụ chính đầy mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm hải, không biết xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ nhớ rõ giúp hải ngăn cản một cái ngọc đế công kích, sau đó thì cái gì đều không nhớ được, bây giờ lại tỉnh cái này, này sao lại thế này, xảy ra chuyện gì. Nàng xem thấy hải no y bửa cắt hải mỉm cười, trong đầu ký ức hiện hiện, ôn nhu nói, ngươi vì ta mà chết, ta hiện tại lại đưa ngươi phục sinh, chỉ tiếc đã qua 10 năm. 10 năm Trương Quả Phụ sợ ngây người, lớn đám người bên trên cũng là một mảnh mờ mịt. Rốt cục lãnh hội đến càng đại thần hơn thần thông là cỡ nào cường đại, cứ như vậy ở trên bầu trời đối mặt thật lâu, Trương Quả Phụ mới rốt cục tiếp nhận đây hết thảy. Nàng đột nhiên vui vẻ nở nụ cười, có thế phục sinh thật sự là quá tốt, ta hiện tại tất cả nguyện vọng đều thực hiện, sau đó phải làm, liền là tốt cuộc sống thoải mái. À đúng, nàng lại nghĩ tới điều gì, mập mờ mà nhìn xem hài nói, còn có một việc phải làm, ngươi quên sao, ta thế nhưng là đáp ứng muốn giúp ngươi làm mối đâu. Vừa vặn qua 10 năm, mấy cô gái kia mà cũng đã trưởng thành, có thể hái đưa tay, đánh gãy câu sau của nàng. Ta phải đi, hai nói, mà lại trước khi đi, ta cờ nở tiêu trừ các ngươi liên quan tới trí nhớ của ta. Trương Quả Phụ trấn trụ, lớn đám người bên trên cu nở dê trong lòng run lên. Bầu không khí bỗng nhiên liền trở nên bi ai. Tại sao muốn xóa bỏ ký ức, thật đẹp tốt chuyện cũ, vì sao muốn xóa bỏ, vì cái gì? Trương Quả Phụ hỏi. Ánh mắt thấp thỏm có nước mắt. Hai nhìn một chút phía dưới những người kia, lại nhìn về phía Trương Quả Phụ nói, các ngươi nhớ kỹ ta chưa hẳn có thế trôi qua tốt, mặt khác, ta nhưng không muốn trở thành một ít người làm chuyện xấu lấy cớ. Nửa câu sau Trương Quả Phụ không chút nghe hiểu, nhưng nửa câu đầu lại lý giải rất sâu. Liền như năm đó nàng nhớ nhà người đồng dạng, tưởng niệm là thống khổ, thậm chí sẽ trở thành tiến lên ràng buộc, mà nàng đối hải, QNZ đã có không cách nào tiêu tan tình cảm. Đồng thời cũng vô pháp giữ lại hải rời đi. Không có chuyện, ta không sợ tưởng niệm. Trương Quả Phụ lau nước mắt. Hải nhíu mày, nhưng ta không nghĩ quá nhiều người nhớ kỹ ta. Trương Quả Phụ nhất thời không phản bác được. Ha ha, nhân sinh như kịch, liền xem như một giấc mộng đi. Đi. Hải cuối cùng cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Lập tức thiên hôn địa ám, đấu chuyển tinh di đương đại sơn thôn đám người tỉnh lại lần nữa thời điểm. Đã là mới một ngày sáng sớm. Mọi người rửa mặt ăn cơm đi ra ngoài, như thường ngày bận rộn, chỉ là không còn có người đề cập cái gì tín ngưỡng cùng thiên thần, càng không có cuồng nhiệt giáo đồ đánh lấy thiên thần cờ hiệu diêu võ dương ai. Mọi người thậm chí không tin thần tồn tại, chỉ tin tưởng dựa vào hai tay của mình đi thu hoạch được tốt hơn hạnh phúc. Nhưng có mấy cái như vậy người, tại trà dư tiểu hậu nói chuyện trời đất, lại phát hiện một cọc quái sự, phát hiện bọn hắn tối hôm qua, vợ ơ y ma làm cùng một cái mộng. Mộng thấy một vị không biết kêu cái gì nam tử, mặc kim giáp thánh y y, tay cầm kim sắc đồng tử đi tới thôn xóm bọn họ, giúp bọn hắn đuổi đi sơn tặc, cũng mang lấy bo nở hà nở đi địa phủ cùng đã chết thân nhân cáo biệt. Ha ha ha, giấc mộng này quá ly kỳ. Một chỗ trong sân rộng, Trương quả phụ ngơ ngác đứng tại trên bậc thang no y là rất ly kỳ. Vương Đại Lớn nói, chúng ta vợ ơ y ma làm đồng dạng ngộng, có phải hay không là chúng ta tâm ý tương thông đâu? Ta khẳng định không phải cùng ngươi tâm ý tương thông, ta là cùng Trương quả phụ tâm ý tương thông, ta hoài nghi chúng ta yêu lẫn nhau, cho nên mới sẽ làm đồng dạng ngộng. Một tráng hán no y cút liền, ngươi cũng nghĩ chiếm lão nương tiện nghi còn không kiếm sống mà đi. Trương quả phụ hướng phía tráng hán đá một cước, tráng hán liền cười ha ha lấy đi. Trương quả phụ trừng mắt nhìn, còn đang suy nghĩ giấc mộng kia, cách không ly kỳ nàng không quan tâm, chẳng qua là cảm thấy trong mộng nam tử kia vẫn rất anh tuấn. Thôn trưởng, sân lớn như vậy, trước kia là làm cái gì a? Giống như đều chưa có ai ở qua. Bên ngoài có tiểu hài kêu la. Không ít thôn dân ngay tại đem trong thôn một chút trọng yếu hơn cỡ lớn công cụ đặt ở cái này một mực bỏ trống trong viện. Mày trắng dâu trắng Vương Đại Lớn đứng lên, nhìn một chút viện này. Nghĩ nửa ngày cu nở dê không nhớ ra được viện này là làm gì, không khỏi cảm thấy kỳ quái, hắn nhưng là hơn 80 tuổi lão nhân, trong thôn hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, hết lần này tới lần khác phòng này ai, ra nên hồ đồ dô y ta cu nở dê nhớ không rõ. Lắc đầu, thôn trưởng không còn xoắn xuýt, tùy ý hỏi Trương quả phụ nói, ngươi có nhớ không? Trương quả phụ cu nở dê nhìn một chút phòng ở, lại đi vào trong phòng, nhìn một chút kia thu thập sạch sẽ giường sưởi. Cũng là cái gì đều nghĩ không ra, nhưng ẩn ẩn lại có loại cảm giác quen thuộc. Ta cu nở dê không nhớ gì cả. Nàng cuối cùng cu nở dê từ bỏ. Quản hắn trước kia làm gì, hiện tại cái này không phải có mới chỗ dùng sao thôn trưởng, cờ ơn ở người chồng coi sao, ban đêm ta có thể ở nơi này bên ngoài có người đề nghị. Thế là, đám người liền không còn xoắn suýt giấc mộng kia, cu nở dê không còn xoắn suýt cái này một mực bỏ trống viện tử, đồng thời dùng bùn đất. Đem trên mặt đất một cái tựa hồ sừng sững qua cái gì pho tượng hố to lớp.